Chương 5. 0857 áp chế. Dù sao, cùng một thời gian nhìn thấy 3, 4 con cự thú nhảy thoát đi ra đuổi lấy Bo Nở Hà Nở căn xé, cũng không phải cái gì thường gặp tình cảnh. Chủ yếu là bọn họ cũng không dám tùy tiện đem chính mình linh thú từ trong không gian triệu ra tới. Dù sao triệu ra linh thú QNZ không có gì đại dụng, đối phương cái kia núi nhỏ đồn giống như chó lớn ba đầu, ngồi xổm ở phương kia chỉ cần hướng về phía bọn chúng một tiếng giống, bên người linh thú bọn họ toàn thể ngoan ngoãn nằm xuống, căn bản không hư nở dê nô y nửa điểm ý niệm phản kháng. Loại này thánh thú uy áp là phương diện tinh thần toàn diện áp chế, cũng không phải là bình thường linh thú có thể chịu được nổi. Mặc Liên túi đầu xem xét một phen, thấy cô vợ nhỏ bình yên vô sự, liền cu nở dê yên lòng, cười khẽ với nàng nói, Kiều Kiều, phu quân hôn ngươi một cái, ngươi liền tha thứ vi phu, có được hay không? Ta cảm ơn ngươi. Cả nhà A Kiều Mộc ném cho hắn một cái lường uýt, vừa nhấc tay nhỏ, trực tiếp đem mặt của hắn chặn lại. Con hàng này thật sự là càng ngày càng không có chính hình, đêm hôm khuya khoát, bên người nhiều như vậy hầu vệ cung nữ tại, dám đối Kiều Kiều đại nhân vượt khuôn làm cản. Hừ, vô sỉ. Mặc Liên bĩu môi, kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng bẹp hôn một cái, thư thái ánh mắt vô cùng đứng đắn, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về ra nghỉ ngơi đi. Ngủ được trễ không tốt, ngày mai sẽ không tinh thần, còn sẽ ảnh hưởng Mặc bảo bảo. Tiêu Mục nghĩ thầm cũng thế, liếc mắt đã sớm bị hàng phục, bị đông đảo ám vệ ngăn chặn thân thể, nửa quỳ trên mặt đất thích khách áo đen bọn họ. Mẫu thân trong cung, có gian tế tại. Tiểu thái tử phi thần sắc chắc chắn nói. Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, nàng chân trước mới bước ra trung cung, trên đường trở về lập tức liền đụng tới một món lớn thích khách xông nàng động thủ là dùng châm ngôn phù tuân hỏi một chút, vẫn là không cần. Mặc Liên gặp nàng sắc mặt hơi có mấy phần mệt mỏi, đau lòng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Xem đem cô vợ hắn cho mệt, nguyên bản đều có thể nằm xuống nghỉ ngơi, những thứ này không có mắt thích khách, coi là thật đáng hận vô sỉ. Trân Châu. Nô tỳ tại. Trân Châu vội vàng cưỡi trên trước mấy bước, đầy mặt cung kính xông Mặc thái tử thi lễ một cái. Người đem người toàn bộ mang về mẫu thân cho ơ ý thẩm nhất thẩm. Là Trân Châu đối với cái này tỏ vẻ hào không dị nghị. Hoàng hậu nương nương đối tiểu thái tử phi coi trọng như thế, ra chuyện như vậy, nàng nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ trong đêm thẩm hỏi rõ ràng. Trân Châu vội vàng chào hỏi một đám ám vệ bọn họ, áp lên kia phiếu thích khách áo đen. Một đường đánh một chút mắng mắng hô hô uống một chút hướng hoàng hậu cung điện mà đi. Cùng lúc đó, đại lý tự địa hạ thủy lao bên trong. Không Âm đại trưởng lão Trầm Mặc đứng tại một khối lót trên tảng đá, cách thủy lao lồng giam, biểu lộ khắc nghiệt nhìn qua bên trong giam giữ một tên xám lao giả tóc trắng. Đa La Vương lúc này ánh mắt cu nở dê chính rơi vào Không Âm trên người đại trưởng lão, cách nửa ngày mới xem như tìm về thanh âm của mình. Thật không nghĩ tới, Không Âm đại trưởng lão. Quả nhiên là xuất gia vì tăng. Trưởng lão này viện nhân vật số 1, song nghĩ như vậy không ra, xuất gia đi ngươi cái này khiến Mặc Lưu Thăng làm sao chịu nổi, hừ. Không Âm đại trưởng lão chỉ giữ Trầm Mặc thật lâu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm giam giữ tại thủy lao trong lồng giam Đa La Vương. Người này nửa người dưới đến bên hông, toàn bộ bị ngâm mình ở lạnh lẽo trong nước, nửa người trên trần trụi cánh tay, trên cánh tay có hết sức rõ ràng vết roi. Đại trưởng lão nhịn không được lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, cố chấp như thế, coi là thật đáng giá á vị này phúc gặp vương, nếu không phải là mình như vậy tìm đường chết, mưu tính không nên mưu tính đổ vỡ. Lần này cũng nên là con cháu cuốn đầu gô y, phú quý người không liên quan vương ra một viên. Tinh thần không rất trống, xế chiều ngày mai 3 canh, ban đêm 4 canh.